Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, Hư Vô Thôn Viêm vs Hồn Thiên Đế. Trung, ha ha ha, Hồn Thiên Đế, người vẫn là ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi. Từng tiếng cởi mở tiếng cười truyền ra, hồn giới huyết hà đại trận phía trên. Hư Vô Thôn Viêm giờ phút này nhìn qua dưới thân chật vật, không chịu nổi Hồn Thiên Đế. Lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Con người đen nhánh bên trong, hỏa liễm đang nhảy nhót lấy. Hồn Thiên Đế miệng vết thương ở bụng, càng phát ra nghiêm trọng lên. Hào quang màu bạc hủy diệt lấy hắn sinh cơ. Một cỗ suy yếu cảm giác truyền đến, để Hồn Thiên Đế sắc mặt khó thấy được cực hạn. Đường đường cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tồn tại, thế mà bị Hư Vô Thôn Viêm ám toán, tức thì bị dồn đến trình độ như thế. Hồn Thiên Đế trong đôi mắt có băng lãnh lấy sát ý, nuôi hổ gây họa lại là không thể không giết. Cúi đầu nhìn một cái bụng mình lóe ra hào quang màu bạc vết thương, tâm lý đối với Trần Tiểu Minh hận ý lại lần nữa tăng lên một cái độ cao. Không có Trần Tiểu Minh một thương này, Hư Vô Thôn Viêm thực lực ở trước mặt hắn cũng là thứ cặn bã cặn bã. Hắn tiện tay liền có thể diệt đối phương. Hiu, hiu, hiu, xa xa chân trời, mấy đạo thân ảnh bay tới. Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm như vậy chiến đấu dư âm, đã sớm kinh động đến hồn tộc bên trong cường giả. Giờ phút này mấy vị quanh thân tản ra khí tức khủng bố đấu thánh cường giả bay tới. Xa xa liền thấy Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm hai người. Âm thầm cảnh giác quét mắt liếc một chút hai người chung quanh, lại là ai đều không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, hồn tộc đấu thánh cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Tộc trưởng, Hư Vô đại nhân, trong miệng cung kính đối với hai người nói lễ, đồng thời đối với hai người ném ánh mắt nghi hoặc. Nơi này có chiến đấu năng lượng ba động, lại là không có tung tích của địch nhân, cái này để bọn hắn không nghĩ ra được. Ánh mắt tại Hư Vô Thôn Viêm cùng Hồn Thiên Đế trên thân hai người quan sát, nhìn qua hai người đối mặt ánh mắt, cùng cái kia trong ánh mắt từng tia sát ý, mấy vị đấu thánh cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Hư Vô đại nhân, ngươi, ngươi, một vị tựa ở Hư Vô Thôn Viêm một bên đấu thánh cường giả, dường như nghĩ tới điều gì, một mặt hoảng sợ mở miệng lên tiếng nói, trong mắt có nồng đậm vẻ không dám tin. Phốp, không nói chuyện ngữ chưa nói xong, chỉ thấy Hư Vô Thôn Viêm khẽ vươn tay, hiện đầy màu đen phù văn trên bàn tay truyền ra kinh khủng hấp lực. Trong nháy mắt đấu thánh nam tử thân thể liền bị hắn nắm ở trong tay. Không, Hư Vô đại nhân, không, trong miệng lên tiếng kinh hô, thể nội đấu khí phun trào, liền chuẩn bị phản kháng. Nhưng kinh khủng thôn phệ chi lực truyền đến, nam tử trong nháy mắt phát giác được đấu khí trong cơ thể giống như dâng trào nước sông đồng dạng, không thể ngăn lại tuôn hướng Hư Vô Thôn Viêm thể nội. Kinh khủng thôn phệ chi lực không ngừng hấp thu đấu thánh nam tử thể nội hết thảy. Bất quá thời gian trong nháy mắt, một vị lục tinh đấu thánh cường giả thân thể thì khô quắt trở thành một cỗ thây khô. Ngọn lửa màu đen chớp động phía dưới, hóa thành hạt bụi vẩy xuống. Khặc khặc, thật sự là hiếm thấy bổ sung nha. Thôn phệ một vị lục tinh đấu thánh cường giả, Hư Vô Thôn Viêm thể nội uể oải khí thế khôi phục mấy phần. Cười nhẹ nhìn qua dưới thân Hồn Thiên Đế, một cỗ cao cao tại thượng bộ dáng. Hư Vô đại nhân, ngươi đang làm cái gì? Còn lại bóng người nhìn qua đột nhiên xuất thủ Hư Vô Thôn Viêm, đều là sững sờ, bóng người không khỏi hướng về Hồn Thiên Đế dựa sát vào tới. Ha ha, làm cái gì? Các ngươi không phải nhìn thấy không? Lên tiếng cười lớn, Hư Vô Thôn Viêm từng bước một bước ra, một cỗ uy thế vô hình lan tràn ra, hướng về Hồn Thiên Đế chậm rãi bước tới. ánh mắt nhìn qua dưới thân Hồn Thiên Đế miệng vết thương ở bụng. Hắn không vội, cái kia gấp chính là Hồn Thiên Đế. Hư Vô Thôn Viêm phản bội hồn tộc, người đợi còn không mau có thể bắt được. Hồn Thiên Đế trong mắt hàn ý lạnh lẽo cơ hồ hóa thành thực chất. Dưới chân khí huyết đại trận không ngừng vận chuyển, khí huyết chi lực tuôn ra nhập thể nội, trợ giúp Hồn Thiên Đế ngăn cản miệng vết thương ở bụng. Hồn tộc đến mấy vị hồn thánh cường giả, giờ phút này nghe được Hồn Thiên Đế mệnh lệnh, chần chờ một chút, sau đó chỉ thấy trên không Hư Vô Thôn Viêm quát lạnh một tiếng. Sau đó mấy vị hồn thánh cường giả trong nháy mắt hành động. Oanh, oanh, oanh, một đạo lại một đạo năng lượng kinh khủng công kích đánh ra. Chỉ là đối tượng lại không phải không trung đến Hư Vô Thôn Viêm, mà chính là sau lưng trọng thương Hồn Thiên Đế. Mấy đạo năng lượng kinh khủng bộc phát, xé rách không gian bốn phía. Hồn Thiên Đế một mặt kinh sợ, dưới chân liên tục điểm, đối với sau lưng lui nhanh mà đi. Đồng thời đại lượng sương mù màu đen trước người ngưng tụ ra một đạo không gian hắc động, ngăn cản năng lượng trùng kích. Chỉ là những thứ này hồn tộc đấu thánh cường giả xuất thủ thực sự đột nhiên. Hồn Thiên Đế một chút chuẩn bị cũng không có. Vừa mới ngưng tụ hắc động, trong nháy mắt bị xé nứt. Hai nói năng lượng công kích không có chút nào ngăn trở công về phía Hồn Thiên Đế. Hộ, Hồn Thiên Đế trong mắt có vẻ điên cuồng. Trong miệng hét lớn một tiếng, dưới chân khí huyết đại trận cuồn cuộn. Trong nháy mắt màu đỏ khí huyết chi lực bao vây lấy Hồn Thiên Đế thân thể. Bám vào hắn làn da mặt, giống như mặc vào một tầng áo giáp màu đỏ ngòm đồng dạng. Oanh, oanh, hai đạo công kích một trước một sau, đều là đập vào Hồn Thiên Đế trên thân. Áo giáp màu đỏ ngòm phía trên từng đạo vết rách xuất hiện. Năng lượng trùng kích nện ở Hồn Thiên Đế trên thân thể, để vốn liền trọng thương Hồn Thiên Đế trực tiếp bay ngược mà đi. Không trung miệng lớn đẫm máu, máu tươi lóe ra lấp lánh ánh sáng, rơi vào khí huyết phía trên đại trận, biến mất không thấy gì nữa. Mà Hồn Thiên Đế thân thể thì là bị nện tiến vào ngọn núi bên trên. Khụ khụ khục, chật vật theo trong đá vụn đi ra. Hồn Thiên Đế giờ phút này khí tức ngã rơi xuống thung lũng. Bụng trên vết thương ngân mang đã khuếch tán ra đến. Kinh hô bao phủ toàn bộ bụng, nội tạng bị thương, khí huyết cuồn cuộn, thể nội đấu khí khô kiệt. Thời khắc này Hồn Thiên Đế lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn phía cái kia mấy vị hồn tộc đấu thánh cường giả. Các ngươi, chất vấn lời nói không hỏi xong. Chỉ thấy cái sau mấy người trong ánh mắt, một luồng ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót lấy. Ý thức của mình đã biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, ta sớm thì chuẩn bị xong. Hồn Thiên Đế, vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Nhẹ nhõm vui vẻ đi tới. Nhìn lấy chính mình ký sinh hồn tộc đấu thánh như thế nhẹ nhõm liền đắc thủ, không khỏi lộ ra ý cười. Hắn Hư Vô Thôn Viêm xuất thủ, làm sao có thể không có có hậu thủ đâu. Dù sao, cùng Hồn Thiên Đế ở chung lâu như vậy, Hư Vô Thôn Viêm hiểu rất rõ Hồn Thiên Đế làm người. Một cái âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn lão hồ ly. Xem ra ngươi đã sớm đang chuẩn bị. Nhìn qua không ngừng dựa đi tới Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế ánh mắt quét mắt liếc một chút bị ký sinh mấy người. Những người này đều là hồn tộc bên trong bế quan không ra lão giả. Nguyên lai trong bất chi bất giác đều bị Hư Vô Thôn Viêm ký sinh. Những năm này, hồn tộc đã có nhiều người như vậy bị ngươi khống chế. Lắc đầu, Hồn Thiên Đế trong mắt lửa giận dần dần biến mất, ngược lại là khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt lời nói nói ra, để Hư Vô Thôn Viêm nheo mắt, tâm lý máy động. Hừ, Hồn Thiên Đế, ngươi thua. Hơi hơi cảm thụ được Hồn Thiên Đế thực lực thấp khí tức, Hư Vô Thôn Viêm trao mày, trong miệng quát lạnh một tiếng, lại là không chuẩn bị cùng Hồn Thiên Đế nhiều lời. nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thôn phệ hết hồn thiên đế. Lên, giải quyết hắn, xuất phát từ cẩn thận. Hư vô thôn viêm đối với dưới thân mấy vị đấu thánh phân phó nói. Không nói chuyện ngữ nói ra, những người kia lại là không có hành động. Hư vô thôn viêm trong mắt ngưng tụ, một bên khác hồn thiên đế thì là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.